Buông gian thần của trẫm ra. Chương 166, trẫm cắn ngươi một miếng, là trừng phạt. Góc truyện audio.com. Editor, thơ thơ, càn rỡ. Lúc này, Lưu Lăng cũng phất tay áo tới nàng giận dữ mắng mỏ một tiếng. Mấy ngày qua, hắn sớm nhịn đã lâu. Một tia tức giận giấu ở trong lòng không nói ra được. Lúc này định lớn tiếng cả giận nói. Không phải ngươi là vì cái tên Ninh Vương kia mà từ quan rồi sao? Khi nào lại biến trở về vi thần rồi hả? Trẫm đã cho phép ngươi phục chức rồi sao? Tiểu An Tử thấy hoàng thượng lại nổi đóa, lập tức lại gần trước, kề bên tai của hắn nhỏ giọng nhắc nhở. Hoàng thượng, ngàn vạn phải, nhẫn, đừng nói dọa nữa, rất khó xuống đài. Lưu Lăng nghe liền quay đầu, hung hăng trợn mắt nhìn Tiểu An Tử một cái. Đổng Khanh vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói, Hoàng thượng, xin nể tình Đổng Khanh làm quan tại triều mấy năm, những năm gần đây tận tâm tận lực phụ trợ Hoàng thượng phân ưu. Xin Hoàng thượng cho Đổng Khanh một ban thưởng thôi, Hoàng thượng còn đang giận trên đầu, quả quyết chắc là sẽ không chịu nghe nàng, chỉ là từ thái độ của Hoàng thượng đối với Kim Thị xem ra. Đậu Nguyên Nguyên cũng không nói cho Hoàng thượng quá nhiều chuyện. Đậu Nguyên Nguyên được nuông chiều, đối với phụ thân mình bất mãn đi nữa, cũng không trở thành sẽ hoàn toàn đem lợi dâng tới trên tay Hoàng thượng. Nàng phải trước khi Hoàng thượng chưa biết rõ nguyên do, đưa Kim Thị đi thật xa, tho tho, một đại thần cúi người chào tận tụy, vì triều đình xuất lực, coi như cáo lão về quê. Theo lý, Hoàng thượng cũng nên bày tỏ một chút tâm ý, Đổng Khanh cắn răng một cái nói. Đổng Khanh không cầu gì khác, cũng không yêu cầu phục hồi nguyên chức, chỉ cần một phụ nhân Kim Thị, cầu xin Hoàng thượng thanh toán. Nghe được ngôn ngữ lần này, Lưu Lăng đem ánh mắt trở về trên người của Đổng Khanh. Nhưng thấy nàng một thân quần la màu trắng, một đầu tóc đen kéo tùy ý, lộ ra ăn mặc nữ nhân. Trong lòng hắn thấy hết sức căm tức, nàng cố ý bỏ rơi người hắn đang sai phái đi bên cạnh nàng. Trở lại trang phục nữ nhân, đi theo Ninh Vương cái gia hỏa đó đại nạn không chết quần lấy nhau. Hôm nay, lại nói rõ không có ý định phục hồi nguyên chức rồi. Trong lòng Lưu Lăng càng nghĩ càng tức giận, hắn chịu đựng đầy bụng tức giận, không lạnh không nóng mở miệng nói. Nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ngươi muốn trẫm ban thưởng ngươi cái gì? Ngươi thật chỉ cần phụ nhân kia sao? Sau đó cũng không quay đầu lại rời khỏi triều đình, rời khỏi bên người trẫm rồi sao? Giọng nói kia, ánh mắt hoang mang, còn có khắc kia ẩn núp tức giận. Hoàng thượng lộ ra bộ dáng rất muốn tuyệt giao. Hắn đang chờ nàng mở miệng, sau đó lại phát giận dữ lớn. Đổng Khanh nín thở trầm ngâm, trầm giọng nói, Đổng Khanh cả gan, Đổng Khanh không cầu phục quan, chỉ xin Hoàng thượng tứ thưởng Kim Thị cho Đổng Khanh đi. Tho tho, tốt, Lưu Lăng tức giận không thôi. Hắn phất tay áo cả giận nói. Nếu đây là mưu cầu duy nhất của Đổng đại tư mã ngươi. Trẫm đồng ý, ra ngoài dự đoán của nàng, Hoàng thượng lại có thể hào phóng đáp ứng sao? Lưu Hâm thấy tình thế lại có thể đại chuyển, sắc mặt chợt biến, vội vàng tiến lên, thở dài nói, Hoàng thượng, không phải ngươi muốn giữ phụ nhân Kim Thị ở bên người hầu hạ ngươi sao? Tại sao lại đột nhiên qua tay đưa cho Đổng Khanh cơ chứ? Trước mặt mọi người đem quà tặng thần đệ hiến tặng cho Hoàng huynh lập tức chuyển giao. Ngươi khiến thần đệ còn mặt mũi gì mà tồn tại à? Đưa người qua tay sao? Lưu Lăng không biến sắc quay đầu nhìn hoàng đệ của mình. Nghĩ thầm, ngươi thật sự cho rằng trẫm sẽ tin tưởng phụ nhân này thật là tôi tới nhà cữu ngươi sao? Cướp được như vậy, không tiếc đại động can qua, tuyệt đối sẽ không chỉ là một người làm. Ở trước chuyện không rõ, chưa làm rõ ràng chân tướng, hắn động lòng nhịn tính, từ từ mở miệng nói, chính là bởi vì trẫm nhớ tới Hâm hoàng đệ tình cảm tay chân, cho nên mới phải lấy đại lễ, chuyển giao cho đại tư mã Đổng Khanh. Đổng Ái Khanh còn mở miệng từ quan trước, dù sao cũng là đại thần chính nhất phẩm triều đình, lấy chính là thân phận cùng giai vị. Chẳng lẽ còn không xứng tiếp nhận một vị tôi tớ chẫm chuyển giao sao? Tho Tho, Lưu Hâm và Đồng Khanh đều muốn cướp Kim Thị. Chuyện này không đơn giản. Khi hắn nói tới muốn giữ Kim Thị ở bên người thì Đồng Khanh liền lập tức lấy lý do từ quan. Mở miệng muốn bà, Đồng Khanh, cùng hắn quân thần một cuộc, thường ra vào hậu cung. Thân là cận thần, có cái gì nàng muốn mà không được hay sao? Nàng lại chưa từng có lấy bất kỳ danh mục, yêu cầu qua hắn bất kỳ ban thưởng nào. Lần này là một lần duy nhất, Kim Thị này khẳng định rất quan trọng, mặc dù trong lòng ghen ghét dữ dội. Tức giận nàng cùng Ninh Vương Quân lấy nhau. Cuối cùng, tức thì tức, chỉ cần là nàng mở miệng, hắn vẫn sẽ đáp ứng. Đồng Khanh thở phào nhẹ nhõm nói. Đồng Khanh tạ hoàng thượng ban thưởng. Lưu Lăng nhìn chằm chằm nàng, vẻ mặt thâm trầm khó dò. Hồi lâu, rốt cuộc chậm rãi mở miệng nói. Đồng Khanh một người lưu lại. Bọn ngươi, lui ra đi. Này, Lưu Hâm đang muốn mở miệng. Lưu Lăng lại lạnh lùng liếc về hắn một cái. Trong lòng hắn cả kinh, lập tức lui xuống. Chốc lát, mọi người rối rít lui tới bên ngoài cánh rừng. Trong rừng cây, ánh mặt trời ôn hòa chiếu xuống trong rừng. Gió nhẹ từ từ thổi qua. Bóng cây lắc lư, ở giữa bóng cây xum xuê lờ mờ. Hắn một đôi tròng mắt tối tăm thâm trầm rơi vào trên mặt của nàng. Lại trầm mặc không nói. Sau một lúc lâu, lại đột nhiên xoay người đi tới chỗ sâu trong cánh rừng. Tho Tho, bước chân nặng nề đè ở trên lá khô, phát ra tiếng xào xạc, muốn nàng lưu lại, rồi lại không để ý tới người. Hoàng thượng, Đồng Khanh nhìn bóng lưng của hắn khẽ gọi một tiếng. Hắn ngừng lại một chút, bỗng dưng, đột nhiên quay đầu lại, nhanh chóng lại gần, đưa tay nâng cằm của nàng lên, khi nàng chưa kịp phản ứng lại. Thế nhưng hắn đã cúi đầu, chiếm lấy đôi môi nàng, đầu lưỡi linh xảo trượt vào, thưởng thức một lúc lâu, sau đó bỗng chốc một tay ôm lấy nàng lên, lấy thân thể mình cường tráng chống đỡ nàng ở trên đại thụ. Lại tiếp tục động tác, nụ hôn của hắn càng thấy nhiệt liệt, tình cảm nhịn giấu đã lâu, trong khoảng thời gian ngắn được giải phóng, nụ hôn hắn kịch liệt, lại hút lại mút lại cắn. Mang theo mãnh liệt trừng phạt, nàng cơ hồ đều sắp không thở nổi. Sau một lúc lâu, hắn mới nhu hòa, sau đó khẽ cắn vành tai của nàng. Ngay sau đó một đường hôn đi, hôn đến trên cổ trắng như tuyết mút một lát, hình như phát ra đỏ ửng. Lúc này hắn mới lại hôn một đường trở lại, mười phần trêu đùa, hơi thở phái nam nồng nặc ở bên tai của nàng, thì thầm nỉ non, triền miên lượn lờ. Thái độ của hoàng thượng đại xuất ngoài dự liệu của nàng. Hắn hôn mãnh liệt như vậy, làm nàng bất chi bất giác lại hoảng lên. Nàng mặc cho hắn kịch liệt lại hút lại mút ở trên cổ trắng mịn của nàng. Nàng nửa mị suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn cây, gió đang qua cây vang xào xạc, ánh mặt trời chiếu xuống trên lá cây thật cao. Quang ảnh lưu chuyển, lúc này, lại chợt thấy một cái bóng dáng quen thuộc ở giữa rừng cây nhẹ tới. Giống như ảo ảnh, thoáng chốc, nhanh chóng biến mất ở trong rừng. Tho Tho, đột nhiên biến mất bóng dáng quen thuộc, làm nàng không tự chủ thở nhẹ một tiếng. Ai yêu, bỗng dưng, cổ của nàng đột nhiên bị đau một hồi. Nàng sợ hết hồn, kêu một tiếng lập tức phục hồi tinh thần lại. Lúc này, Lưu Lăng đã buông nàng ra. Ngón tay khẽ vuốt qua gương mặt của nàng, nhẹ giọng nói, trẫm cắn ngươi một cái, là muốn trừng phạt ngươi, đây là nghiêm chỉnh cảnh cáo, trẫm không cho ngươi cùng cái tên Lưu Ký kia tiếp tục quấn lấy nhau cùng một chỗ. Hoàng thượng, nàng nhỏ giọng nói, Ninh Vương vì ta, bị thương, ta bụng làm dạ chịu, ta muốn tự mình chăm sóc hắn, cho đến khi hắn khỏi hẳn, nếu không ta sẽ không cảm thấy an tâm. Tự mình chăm sóc, sắc mặt Lưu Lăng nhất thời trầm xuống, nói, ngươi cũng không phải là đại phu, có thể chăm sóc hắn cái gì, trên người hắn có thương tích, vậy thì tốt, trẫm lập tức sai phái Vương Thái Y đi trước tự mình chăm sóc. Vương Thái Y đứng đầu Thái Y viện, y thuật không giống bình thường, do hắn tới tận tâm tận lực chăm sóc Ninh Vương, xem thế này, ngươi có thể thỏa mãn rồi sao? Hoàng thượng, người biết rõ, trẫm chính là không biết, cho nên trẫm không cho phép. Lưu Lăng chịu đựng trong lòng mơ hồ nổi lên lửa ghen. buồn bực nói, mặc dù trẫm không biết ngươi đến tột cùng là muốn làm cái gì. Trẫm cũng không cách nào dễ dàng tha thứ ngươi sẽ tiếp tục đi theo cái tên Lưu Ký kia quấn lấy nhau. Ngươi còn cố ý bỏ qua người một bên trẫm an bài. Ngươi khiến trẫm sao an tâm đây? Trẫm đối với ngươi phát giận, hoàn toàn là bởi vì quan hệ với hắn. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Tâm ý trẫm đối với ngươi, ngươi rõ ràng nhất rồi. Ngươi đừng khiêu chiến giới hạn thấp nhất trẫm dễ dàng tha thứ nữa rồi. Tho tho, nàng ngước mắt về phía hắn mở miệng nói. Hoàng thượng, ngươi chịu giao Kim thị cho ta. Không phải là bởi vì nguyên nhân trong lòng tin tưởng Đồng Khanh sao? Như vậy vì sao ngươi vẫn không yên tâm như thế? Lưu Lăng ngưng mắt nhìn nàng. Trầm mặc nửa buổi, rốt cuộc chậm rãi mở miệng nói. Trẫm chỉ muốn xác định, lòng của ngươi vẫn còn ở nơi trẫm. Cũng không theo thời gian trôi qua mà rời đi, động lòng người hay thay đổi như thế. Coi như chỉ là một ngày, trẫm cũng không cách nào chịu được ngươi cùng hắn ở cùng một chỗ. Nàng cúi đầu không nói. Không nói sao, hắn nhìn chằm chằm nàng. Một đôi tròng mắt đen như đầm nước càng thêm thâm trầm. Sùng Văn, nàng rũ con mắt, nhỏ giọng nói. Hắn mới khuất núi đã bao lâu? Ở trước thù lớn hắn chưa trả, ta sao lại có thể, vô luận là hoàng thượng hay là Ninh Vương, nàng có thể nào đi tiếp thu? Sùng Văn, đúng vậy, thù biểu ca Sùng Văn, trẫm còn chưa báo, trẫm chắc chắn khiến Đậu thừa tướng trả giá thê thảm. Về cái Kim thị đó, nhắc tới Kim thị, Lưu Lăng lấy tay nâng cằm của nàng lên, buộc nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, tiếp tục trầm giọng hỏi. Các ngươi có chuyện gì giấu trẫm? Phụ nhân Kim thị này đến tột cùng là nhân vật phương nào? Khiến ngươi và Lưu Hâm tranh giành sắp bể đầu chảy máu. Thậm chí hận không thể giết chết đối phương. Khi nào ngươi mới bằng lòng nói cho trẫm? Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tho tho, Đồng Khanh nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng mà trong nội tâm lại là thiên hồi bách chuyển. Hoàng thượng, nếu Kim thị thật là thân mẫu ruột của hắn, như vậy hắn không phải huyết mạch hoàng tộc, hắn cũng không phải họ Lưu, chỉ là hài tử xuất thân nông thôn, hắn có thể chịu đựng nổi sự thật tàn nhẫn này sao? Lúc này, một hồi cuồng phong quét qua rừng cây, phát ra tiếng ảo ảo, ngay sau đó gió xen lẫn cắt cành khô, khô diệp, nghiêng thời gian, lại cắt bay đá chạy. Cuốn tới bọn họ, Lưu Lăng thấy thế, nhanh chóng ôm Đồng Khanh vào trong ngực, kéo chặt áo choàng trên người, che ở trên người nàng, sau đó đem lấy đầu chính mình cũng vùi vào trong áo choàng. Một lát sau, cuồng phong xẹt qua, bốn phía khôi phục một mảnh vắng lặng, Đồng Khanh nghe bốn phía đã mất động tĩnh, liền thò đầu ra, rừng rậm yên tĩnh, rậm rạp u ảm, bóng cây theo gió chập chờn. Lờ mờ như bóng người đung đưa, từng trận gió lạnh thổi qua, càng lộ tiếng gió hạc lập, trông gà hóa quốc, đầy rẫy nguy cơ, đột nhiên Đồng Khanh cảnh giới lên, nàng nhìn xung quanh cánh rừng yên tĩnh một cái, ngưng thần hỏi hoàng thượng, làm sao ngươi đột nhiên biết đi tới nơi này, cách Trương.